Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thực sự là mắt bị mù. Hạ Tiểu Mãn bọn họ còn chưa tới trước đó. Phúc Mãn lâu cửa ra vào liền phi, thường náo nhiệt, dù sao, bị ngăn khuất ngoài cửa không ngừng cô Phi Yến bọn. Họ, còn không ít khách nhân. Hạ Tiểu Mãn bọn họ đến sau đó. Vây xem người thì càng nhiều. Cũng không biết là ai nhận ra cô Phi Yến bọn họ. Một truyền ra, bốn phía liền xì xào bàn tán. Lên, Hạ Tiểu Mãn tại Hàn Ngu Nhi cửa kiệu bên cạnh khom người hầu hạ. Hàn Tam Tiểu, thư, Phúc Mãn lâu đến, nô tài vịn ngài xuống kiệu. Cô Phi Yến cũng không phải không nhìn thấy Hạ Tiểu Mãn cái này thằng danh con. Chân chó bộ dáng. Chỉ là, lúc này thấy, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt, nàng vốn, cảm thấy đến Hạ Tiểu Mãn so mang trọng khôn khéo. Bây giờ xem ra, cái này, thằng danh con liền một chút mù. Kỳ thật, Hạ Tiểu Mãn tâm lý buồn bực, cũng cảm thấy mình mắt bị mù. Mặc dù lúc trước hắn thay chủ tử nhà mình nhìn chúng cũng không phải là Hàn Ngu Nhi bản nhân, mà là Hàn gia bảo thế lực. Nhưng là, hắn đối với Hàn Ngu Nhi, bản nhân ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Ai biết, lần này tự mình hầu hạ không đến một ngày, hắn liền thấm thía cảm, nhận được cái gì gọi là dối trá tâm cơ, cái gì gọi là dáng vẻ cạch cỡm. Có lẽ là hắn tự mình tiếp đãi, cho đi Tĩnh Vương Điện Hạ thực dự định cưới, nàng ảo giác, Hàn Ngu Nhi thế mà bản thân đem chân diện mục cho lộ ra. Buổi sáng hôm nay, một đường Tĩnh Vương Phủ, hắn liền cho Hàn Ngu Nhi an bài. Tĩnh Vương Phủ tít ngoài rìa một phòng khách, Hàn Ngu Nhi mặt ngoài không ý. Kiến, có thể bọn người hầu đều rời đi về sau. Nàng nhất định vụng trộm nhét một túi kim phiếu cho hắn, để cho hắn đưa nàng an bài đến cách Tĩnh Vương Điện hạ gần nhất phòng nhỏ bên trong. Hắn phí hết tâm tư uyển chuyển cự tuyệt Hàn Ngu Nhi rồi lại đưa ra để cho hắn vụng trộm mang nàng đến Tĩnh Vương Điện hạ tẩm cung nhìn một cái. Hắn lại phí hết tâm tư uyển chuyển cự tuyệt Hàn Ngu Nhi lại đưa ra muốn tới Tĩnh Vương Điện hạ thích nhất Phúc Mãn lâu ăn cơm. Hơn nữa kiêu căng hơn bao hết Phúc Mãn lâu. Hắn đã sớm không nghĩ hầu hạ. Đáng tiếc Tĩnh Vương Điện hạ có lệnh, để cho hắn nhất định phải lưu lại Hàn Ngu Nhi. Mộc Phật thịnh hội trước đó, không thể để cho Hàn Ngu Nhi thấy hoàng thượng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Hạ Tiểu Mãn đem eo khẽ cong, nhấc tay một cái, Hàn Ngu Nhi mới hài lòng. Nàng chậm rãi đi xuống cỗ kiệu, liền đem tay khoác lên Hạ Tiểu Mãn giơ tay lên. Bên trên, Tôn Quý yêu nhã bước hai bước, yêu nhã tôn quý mà giống như là một cái, xòe đuôi dạo bước khổng tước. Nàng cũng không có chú ý tới cô Phi Yến đứng ở một bên. Nàng ngửa đầu nhìn Phúc Mãn lâu một chút, gặp Phúc Mãn lâu cả tòa lâu cũng là không, cảm thấy càng rót đầy thỏa mãn. Nàng cũng không nóng nảy đi vào, giả ý cửa đối diện cửa cái kia tôn sư tử đá, cảm thấy hứng thú, tại chỗ đứng đấy thưởng thức sư tử đá có cái gì tốt nhìn nha. Nàng rõ ràng chính là nghĩ để người chú ý, làm cho người vây xem. Nàng một bên chế tạo, một bên thấp giọng nghe nói cái này Phúc Mãn lâu bên trong hội tụ huyền không đại lục tất cả tự điển món ăn, mà toàn bộ chay yến càng là nhất tuyệt. Mãn công công, ngươi tới giới thiệu một chút. Mặc dù là nàng để cho Mãn công công bao hết Phúc Mãn lâu, thế nhưng là Mãn công công không nói, ai sẽ biết rõ, mọi người sẽ chỉ tưởng rằng Tĩnh Vương Điện hạ bày mưu đặt kế. Bọn họ ở chỗ này đứng càng lâu, tận mắt nhìn thấy người thì càng nhiều, hiểu lầm cũng liền càng lớn. Hạ Tiểu Mãn bị ác tâm ra đầu đều tê dại, quả thực không nghĩ phối hợp. Rõ ràng là nắng gắt cuối thu thời tiết, hắn nhất định không hề nghĩ ngợi liền thấp giọng thuyết phục Hàn Tam tiểu thư, chỗ này gió lớn, vẫn là đi vào nói đi, tránh cho lạnh. Hàn Ngu Nhi sững sờ, Hạ Tiểu Mãn cũng sững sờ, lúc này mới ý thức đạo chính, mình cũng bị ác tâm hồ đồ rồi. Hắn vội vàng đổi giọng, nói lớn tiếng, Hàn Tam, tiểu thư, ngài không phải đói sao? Tranh thủ thời gian bên trong mời, Phúc Mãn, lâu toàn bộ chay yến làm được so đại từ tự còn tốt đâu. Hạ Tiểu Mãn nói đến lớn tiếng như vậy, Hàn Ngu Nhi cũng không dễ tiếp tục đứng. Đấy, chỉ có thể hướng lâu đi vào trong. Ngay lúc này, một mực người đứng xem. Cô Phi Yến mở miệng, nàng không ngăn cản Hàn Ngu Nhi cùng không ngăn cản Hạ Tiểu Mãn. Nàng cản Vu đại nhân, dừng bước, dừng bước. Vu đại nhân đều còn chưa quay đầu. Hàn Ngu Nhi liền bỗng nhiên quay đầu xem, ra, giật nảy mình, sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi. Nàng không nghĩ tới lại, nhanh như vậy liền gặp được cô Phi Yến. Nàng đương nhiên không có quên bản thân còn thiếu cô Phi Yến một số tiền lớn. Nàng cũng không hy vọng cô Phi Yến trước mặt mọi người cùng với nàng đòi tiền. Nha, nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Vội vã 5 bước cũng làm 3 bước. Đi vào Phúc Mãn, lâu đại môn, thậm chí không dám ở lầu dưới dừng lại. Thẳng đến lầu 2, nàng nghĩ cô Phi Yến tối nay tuyệt đối là vào không được Phúc Mãn lâu. Nàng ít nhất có thể tránh thoát một kiếp. Hạ Tiểu Mãn nhìn cô Phi Yến một chút, do dự một chút cũng liền bận bịu đi theo. Vào, từ từ Hoa Nguyệt Sơn Trang sau khi trở về, hắn liền thừa nhận mình so mang, trọng còn không đoán không ra Tĩnh Vương Điện Hạ tâm tư. Hắn suy nghĩ không thấu Tĩnh Vương Điện Hạ tâm tư. Tại giờ phút quan trọng này, bất kể như thế, nào cũng không dám cùng cô Phi Yến giải thích quá nhiều. Vu đại nhân lộn trở lại, khách khí nói, cô Dược Sư, không biết có chuyện gì, thỉnh giáo. Cô Phi Yến yêu kiều mà cười, thuần lương mà vô hại, nàng thấp giọng, Vu đại nhân, ta có mấy vị bằng hữu, đường xa mà đến, ta cố ý dẫn các nàng đến nếm thử. Phúc Mãn lâu toàn bộ chay yến, không biết có thể hay không mời Vu đại nhân. Cô Phi Yến cái này còn chưa có nói xong, Vu đại nhân liền lập tức khoát tay. Hắn cũng hiểu lầm đây là Tĩnh Vương Điện Hạ đặt bao hết tử. Thấp giọng dài, thích, cô Dược Sư, thực sự là không khéo. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, vừa mới vị kia chính là Hàn Gia Bảo Tam tiểu thư. Mãn công công tự mình hầu hạ, ta, chỗ nào chen mồm vào được. Vu đại nhân biết rất rõ ràng Hạ Tiểu Mãn là sẽ không đáp ứng. Lại khéo đưa đẩy, mà làm lên người tốt mua nổi nhân tình. Hắn nói, cô Dược Sư, ta đi vào nghĩ, cách đem Mãn công công mời đi ra. Mặt mũi ngươi lớn, ngươi cùng hắn nói một chút, có lẽ việc này liền có thể dàn xếp. Cô Phi Yến nếu muốn cùng Hạ Tiểu Mãn dàn xếp, cũng không cần chờ đạo đến bây giờ. Nàng không nói lời nào, nhấc lên xe ngựa màn che một góc, ra hiệu Vu đại nhân đi qua. Vu đại nhân hồ nghi, nhưng mà hắn hướng trong xe ngựa liếc mắt nhìn, ngừng lại là trừng mắt cửa độ, kém chút phản ứng không kịp. Chỉ thấy trong xe ngựa, thượng quan phu nhân cùng Đường Tĩnh ngồi một chỗ, đều bắt chéo hai chân, tư thái bá khí, sắc mặt lãnh trầm, mắt lạnh bế nghễ hắn. Mà dư phu nhân nghiêng người dựa vào lấy, hai tay vây quanh, một mặt lạnh lùng, ba vị này quý khách lúc vào thành thời gian là Vu đại nhân tự mình tiếp đãi nha. Hắn một chút liền nhận ra, như thế nào cũng không nghĩ đến các nàng rõ ràng đều là cô Phi Yến bằng hữu, các nàng uyển chuyển cự tuyệt lễ bộ tiếp đãi, đúng là cùng đi tìm cô Phi Yến. Cô Phi Yến buông xuống màn che, như cũ khách khí, hỏi nói, Vu đại nhân, ngươi xem ta đây ba vị bằng hữu, tối nay còn có thể ăn được Phúc Mãn lâu toàn bộ chay yến sao? Vu đại nhân tả hữu khó xử, thầm nghĩ, phiền toái, phiền toái. Thiên Vũ hoàng đế đã sớm để cho hắn tạm dừng chủ bị cầu hôn sự vụ. Nhưng mà hạ, tiểu mãn tự mình đón người vào Tĩnh Vương phủ, để cho hắn vẫn như cũ không dám. Thất lễ Hàn Ngu Nhi, thế nhưng là Huyền Không Thương hội lão bản nương, thượng quan bảo thiếu phu, nhân, thần nông cốc một vị duy nhất đại biểu, bất luận một vị nào, hắn cũng đều đắc tội không nổi. Trọng yếu nhất là, hắn thân làm lễ bộ thượng thư, nếu xử lý không tốt chuyện này, chiêu đãi không chu đáo tội danh liền trách nhiệm liền toàn bộ rơi trên vai hắn. Hắn vội vàng nói, cô dược sư, chờ một lát, ta lập tức đi cân. Đối, cô Phi Yến híp mắt mà cười, cái kia chúng ta chờ. Vu đại nhân vội vàng vào cửa, hắn đến lầu hai thời điểm, Hàn Ngu Nhi cũng vừa mới tại trong bao xương ngồi xuống, thở dài một hơi, cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.